Âm nhân tế, chương 159, 159, túi màu đen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn bộ Hồ Gia Trang này khắp nơi đều lộ ra quỷ dị. Cho nên, khi ta nghe được ngoài cửa có động tĩnh, lập tức cảnh giác, cả người cũng tỉnh táo lại. Ai ở bên ngoài? Ta hỏi một tiếng, thế nhưng, bên ngoài cũng không có người đáp lại. Ta nhớ có một ngọn nến trên bàn bên giường. Đưa tay ra và chạm vào ngọn nến, nhưng không tìm thấy Diêm. Trong phòng một mảnh đen kịt, chỉ có một tia bóng đêm từ cửa sổ bên kia xuyên qua. Thoáng có thể nhìn thấy một ít tình hình cửa ra vào. Cửa phòng ta đóng lại, chỉ trong khe cửa kia có thể nhìn thấy có một cái bóng đang chậm rãi lắc lư. Lần này ta nhìn thật rõ ràng, cửa tuyệt đối là có thứ gì đó. Ta theo bản năng lấy ra một tấm hoàng phù, nắm trong tay, đem tiếng bước chân của mình đặt ở mức thấp nhất, hướng cửa bên kia sờ tới. Ta cẩn thận đi tới cửa, một tay lặng lẽ rút trạch mở cửa ra một khe hở, mà một màn bên trong khe cửa, khiến ta sợ tới mức thiếu chút nữa gọi ra, bởi vì, đó là một khuôn mặt hồ ly với khuôn mặt nếp gấp. Không sai, đó là khuôn mặt hồ ly, đồng thời, một đôi mắt màu xanh tản ra ánh sáng sâu thẳm, phảng phất có thể đoạt hồn phách người khác. Ta cơ hồ là phản xạ có điều kiện lui về phía sau nửa bước. Lập tức, trên tay một tấm hoàng phù đều đã lấy ra. Tiểu tử, ngươi sao vậy? Đây là giọng nói của ba gia. Ngay trước mặt ta, ta ngẩng đầu nhìn thoáng qua. Phát hiện giờ phút này bám vào khe cửa chính là lão thái thái kia. Vẻ mặt nàng nhăn nheo, giống như đau khắc lên. Dưới bóng đêm đầm đìa, có vẻ càng thêm trắng bệch khủng bố. Bất quá, đây dù sao cũng là mặt lão thái thái. Cũng không phải vừa rồi ta nhìn thấy cái mặt hồ ly khủng bố kia. Ta nuốt một ngụm nước bọt, hít sâu một hơi bình tĩnh, mới hỏi, ta cũng không có gì. Lão nhân gia, ngài đến chỗ ta có chuyện gì không? Lão thái thái hướng về phía ta lộ ra một nụ cười quỷ dị. Có lẽ cũng chỉ là một nụ cười bình thường. Chỉ là nụ cười kia ở trên mặt nàng liền có vẻ quỷ dị hơn nhiều. Tiểu tử, ban đêm đầu không ngủ được, nhất định là đang suy nghĩ chuyện gì chứ? Bà già hỏi, ta liếc nhìn cô ấy và không trả lời. Thành thật mà nói, ta không có thiện cảm với bà già này. Nếu như không phải ba ta dẫn chúng ta đến chỗ bà ấy ở, ta tuyệt đối sẽ không nói chuyện với bà ấy. Bởi vì, luôn cảm giác lão thái thái này không bình thường. So với kiến trúc kỳ quái của Hồ Gia Trang làm cho người ta cảm giác còn không bình thường. Thấy ta không nói gì, bà già tiếp tục, bạn không cần phải nói ta cũng biết. Bên cạnh bạn có hai cô gái bị mất, một là tốt, một là bạn bè. Ta vốn không muốn cùng nàng cất chuyện. Thế nhưng, lão thái thái này nói ra một câu như vậy, lập tức đem bài xích của ta tiêu trừ hết. Một người tốt, một người bạn, cô ấy nói chính xác. Không phải là Tiểu Điềm và Lâm Mạn Mạn sao? Cô ấy thậm chí còn biết điều này. Ta càng nghi ngờ cô ấy. Ta hỏi thẳng, làm thế nào để bạn biết? Không nghĩ tới lão thái thái này lại cười. Nói, ta sẽ xem tướng. Đó thực sự là một câu trả lời bất ngờ. Thành thật mà nói, ta không hoàn toàn tin điều đó. Hơn nửa đêm này, cô ấy đột nhiên xuất hiện ở cửa của ta. Chắc chắn không chỉ để nói với ta điều này. Ta hỏi, ông già, những gì ông muốn nói? Lúc này, lão thái thái kia hướng ta bên này tiến lại gần. Hạ thấp thanh âm nói, âm miếu Hồ Gia Trang, người có muốn đi hay không? Ta theo bản năng lui về phía sau nửa bước. Ta nhớ rõ lúc trước lão thái thái này đã nói qua. Buổi tối không thể đi âm miếu. Nói là sợ cái gì Hồ Đại Gia? Ta nói, không phải anh nói buổi tối không thể đi sao? Đó đều là nói cho người khác nghe. Nếu ngươi muốn đi, ta có thể dẫn ngươi qua. Lão thái thái nói, bí mật lớn nhất của Hồ Gia Trang chính là tòa âm miếu này, đầu mối Lý Dạ lưu lại. Cuối cùng cũng chỉ âm miếu của Hồ Gia Trang. Cho nên, lão thái thái nói như vậy, ta lập tức động tâm. Bây giờ đi sao? Ta hỏi, đúng. Hiện tại đi, chờ trời sáng, ngươi liền nhìn không thấy ngươi muốn xem. Lão thái thái nói, ta muốn xem, ngươi nói cái gì? Ta tiếp tục hỏi, chờ đến lúc đó nhìn thấy, ngươi liền hiểu, ngươi yên tâm, tuyệt đối là ngươi muốn nhìn thấy. Lão thái thái nói xong cũng nhấn mạnh một lần, giống như sợ ta không tin. Được, ta đi gọi ba ta bọn họ. Ta nói, cảm giác loại chuyện này làm cho bọn họ nhất định sẽ càng ổn thỏa. Hơn nữa, lão thái thái này thân phận không rõ. Ta cứ như vậy cùng nàng đi ra ngoài. Khó tránh khỏi có chút liều lĩnh. Ngươi muốn gọi bọn họ cùng đi. Vậy lời vừa rồi, coi như lão bà tử ta chưa từng nói qua. Ngươi đi ngủ đi. Lão thái thái nói xong lời này liền rời đi. Ta ngay lập tức gọi cô ấy và hỏi. Tại sao? Lão thái thái dừng bước. Quay đầu lại nói. Không có vì cái gì. Ngươi có thể đi nơi đó. Bọn họ không thể đi. Chính là như vậy. Nếu thật sự muốn nhìn thấy cái gì thì nhanh một chút. Trễ ngươi cũng không nhìn thấy gì cả. Ta quay đầu lại nhìn lướt qua phòng của cha ta và Tiểu Khương. Và đi về phía bà già. Ta nói. Được. Chúng ta đi qua ngay bây giờ. Nếu lão thái thái đều nhắc tới. Một người tốt. Một bằng hữu. Lại nói đó là ta muốn nhìn thấy. Vậy việc này 89 phần 10 chính là có liên quan đến Tiểu Điềm cùng Lâm Mạn Mạn. Nếu là các nàng, cho dù thật sự là một cái bẫy, là đao sơn hỏa hải, ta cũng nhất định phải đi xem một chút. Đi theo lão thái thái đi tới tiền viện, ta nhìn thấy trước cửa phòng thấp ở tiền viện còn có một bóng đen. Cũng không thấy rõ bóng đen kia rốt cuộc là bộ dáng gì. Chỉ cảm giác, lúc chúng ta từ bên kia đi qua, nó nhìn chằm chằm vào ta, âm trạch trong dương trạch. Những căn nhà này ở bên cạnh khẳng định không phải là người sống. Lão thái thái thì hướng về phía bên kia nói một câu. Nhìn cái gì đây? Mau trở về phòng đi. Hắn không phải là ngươi có thể động đậy. Bóng đen kia không hé răng. Đẩy cửa ra vào trong phòng. Chi nhà một tiếng đóng cửa lại. Ta liền thấp giọng hỏi. Lão nhân gia, tiền viện này đều là người nào đây? Lão thái thái dừng bước. Quay đầu lại lạnh lùng nhìn ta. Lớn tiếng nói. Ngươi đừng hỏi thăm lung tung. Cũng đừng dính quan hệ với chúng nó. Cẩn thận không chịu nổi đi. Tính tình lão thái thái này thật đúng là cổ quái. Ta chỉ có thể ngậm miệng không nói. Xuyên qua tiền viện. Trước khi lão thái thái mở cửa. Từ trong túi lấy ra một cái hà bao màu đen. Đưa cho ta. Ta cầm nhìn một chút. Phía trên còn thêu một cái mặt hồ ly màu đỏ. Đây không phải là loại đồ án Lý Dạ để lại sao? Mặc dù ta nghĩ về điều này, ta vẫn còn chôn nó trong trái tim ta. Ta cầm hà bao màu đen, ngửi ngửi, cảm giác một loại mùi thuốc đông y nồng đậm, còn có mùi bạc hà. Ta có chút tò mò, liền hỏi, đây là cái gì? Người muốn sống sót, liền cầm cái này, đợi lát nữa đi ra ngoài. Nếu bị Hồ đại gia gặp được, thứ này có thể bảo mệnh. Lão thái thái nói. Nói thật, lúc ta vừa nhìn thấy đồ án mặt hồ ly, đích xác là hoài nghi nàng. Đồng thời, lão thái thái này cho ta cái hà bao màu đen này, cũng không có cố ý lảng tránh đồ án mặt hồ ly này. Cho nên, hiện tại ta lại có một loại trực giác. Lão thái thái này hình như cũng không có ác ý gì. Ta lật qua lộn lại nhìn một chút. Đem hà bao màu đen này cất đi. Ta cảm thấy rằng điểm này đã là 4 hoặc 5 giờ sau nửa đêm. Thế nhưng, bóng đêm trong thôn vẫn rất dày đặc. Đường làng bên ngoài trống rỗng. Một cái bóng cũng không có. Ta liền hỏi lão thái thái này xưng hô như thế nào. Nàng nói, liền gọi nàng là hồ nãi nãi là được. Tuy nhiên, ngoài điều này, ta hỏi bất cứ điều gì khác, cô ấy sẽ không nói chuyện. Lời nói của ta nhiều hơn, nàng sẽ quay đầu lại trừng mắt nhìn ta một cái. Cũng không biết Hồ đại gia vẫn luôn bị nàng treo ở bên miệng rốt cuộc là cái gì. Dựa theo xưng hô của nàng, Hồ nãi nãi, giống như còn có quan hệ gì với Hồ đại gia kia. Đi theo bà già và đi dọc theo con đường đến sâu trong làng. Lúc này mới phát hiện, kỳ thật viện tử kia của Hồ nãi nãi chỉ có thể xem như thôn trước của Hồ gia trang. Phía sau còn có càng nhiều hộ gia đình. Đương nhiên, những căn nhà của những hộ gia đình kia, cùng lúc trước nhìn thấy đều giống nhau, đều là loại âm trạch này. Hồ phu nhân dẫn ta đi thẳng đến cuối thôn, sau đó, trèo qua một ngọn núi phía trước, liền ngừng lại, ta nhìn thấy, trong sườn núi đối diện, đích xác có một tòa miếu. Hơn nữa, ngôi miếu này lớn hơn ta tưởng tượng, cùng phong cách kiến trúc của Hồ Gia Trang giống nhau. Mái hiên đều rất thấp, không có cửa sổ, ta liền thấp giọng hỏi, đây là âm miếu của thôn các ngươi. Bà Hồ gật đầu, sau đó nói, ta chỉ có thể đưa bạn đến đây. Tiếp theo, tùy thuộc vào chính mình, ta nên làm gì? Ta hỏi, bà Hồ nhìn thoáng qua âm miếu bên dưới, nói, con muốn nhìn thấy, ở ngay bên kia, cách trương.